Tu La Vũ Thần, chương 3694, siêu việt Sở Hiên Viên. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tốt xấu cũng đều là có chút thanh danh người. Đối phó ta như vậy một tên tiểu bối, chẳng lẽ còn muốn lấy nhiều khi ít, lấy cường thắng yếu, Sở Phong nói ra, ngươi muốn như thế nào? Phệ huyết đường cao thủ hỏi, muốn chết, cũng muốn để cho ta chết tâm phục khẩu phục. Nhưng có cùng cảnh giới người, đến đánh với ta một trận. Sở Phong hỏi, a, nghe được lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Thật không có người nghĩ đến, tại đứng trước không cách nào chống lại địch nhân thời điểm. Sở Phong hội đưa ra dạng này yêu cầu, làm sao, không dám sao, các ngươi cũng chỉ hội lấy nhiều khi ít, lấy cường lấn yếu, không dám bằng bản sự của mình một trận chiến. Thấy không có người trả lời, Sở Phong ngữ khí, biến cực kỳ châm biếm, có gì không dám, Phệ huyết đường cao thủ nhàn nhạt một cười, sau đó quay đầu nhìn về phía, sau lưng đông đảo tu võ giả, nhưng có ngũ phẩm tôn giả, dám cùng cái này Sở Phong một trận chiến, đại nhân, ta đến, mà hắn lời này vừa nói ra, lại thật có một vị nam tử đứng dậy, tên nam tử này, trung niên bộ dáng. Quần áo vừa vạn, khí thế phi phàm, xem xét, hắn cũng không phải là hạng người tầm thường, mà trên thực tế, hắn vậy xác thực không phải bình thường người. Hắn chính là một vị ngũ phẩm tôn giả tu võ cao thủ. Dạng này tồn tại, đứng tại đông đảo tu võ trong cao thủ, cũng không xuất chúng, nhưng nếu đặt ở đại thiên thượng giới đến xem, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, là có thể khinh thường quần hùng nhân vật. Ngoại trừ Sở thị thiên tộc tộc trưởng, sợ là không người nào dám cùng dạng này tồn đang hò hét. Chính là bởi vì vị này rất là bất phàm, cho nên khi hắn mở miệng về sau, chớ nói đại thiên thượng giới người vây xem, ngay cả Sở thị thiên tộc tộc nhân, đều vì Sở Phong bóp một vệt mồ hôi lạnh. Sở Phong lúc này tu vi, mặc dù cũng là ngũ phẩm tôn giả, nhưng chung quy là dựa vào lôi văn cùng lôi đình khải giáp lực lượng. Tăng lên đến, Sở Phong tu vi thật sự, bất quá là tam phẩm tôn giả mà thôi, mà vị kia cũng không như thế. Hắn là thật sự ngũ phẩm tôn giả, là một bước một cái dấu chân, tu luyện tới cảnh giới này. Đối mặt dạng này cao thủ, mọi người trong lòng rất là không chắc, không biết Sở Phong hắn, phải chăng có thể ứng đối. Bang, mà tên nam tử kia đứng ra về sau. Vậy không nói nhảm, lộ ra chính mình tiên binh trưởng kiếm, chỉ hướng Sở Phong, Sở Phong, ngươi hãy nghe cho kỹ, tại hạ tên là Võ Quân, ta tu vi chính là ngũ phẩm tôn giả, vậy có được thiên tứ thần thể, bản nhưng đem tu vi tăng lên tới lục phẩm tôn giả cảnh. Nhưng, để cho công bằng, ta không hội tăng cao tu vi, liền lấy ngũ phẩm tôn giả, đến hội ngươi cái này ngũ phẩm tôn giả. Nếu là chết tại ta dưới kiếm, nhưng chớ có nói ta khi dễ ngươi, nghe được lời này, Sở Phong khinh miệt một cười, nói, có bản lĩnh, liền xuất ra đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, hừ, cuồng vọng đồ vật, cùng phụ thân ngươi một cái đức hạnh, năm đó, ta mặc dù không thể thắng phụ thân ngươi, nhưng hôm nay ta lại muốn để ngươi chết minh bạch, gầm lên giận dữ. Kiếm khí tung hoành, vị kia đã là từ trong đám người bay lượn mà ra. Hắn cực kỳ thông minh, cũng không thẳng đến Sở Phong mà đến. Hắn cũng không định, bằng vào trong tay binh khí, đến cùng Sở Phong cứng đối cứng. Bởi vì, hắn đã phát hiện, Sở Phong trong tay cũng không phải tiên binh, mà là nửa thành tôn binh. Tự biết binh khí ăn phải cái lỗ vốn hắn, lại muốn thắng qua Sở Phong. Cho nên hắn tại còn chưa tới gần Sở Phong thời điểm. Thi triển ra tiên pháp, ngao, tám con cự mãng, trống rỗng mà hiện, mỗi đầu dài đến ngàn mét, m, trên không trung bày chuyển động thân thể, liền hư không đều là một trận run rẩy. Mà lúc này, cái kia tám con cự mãng đều là dương miệng to như chậu máu. Từ tám cái phương hướng, hướng Sở Phong công tới, mới đầu, vị kia còn có chút bận tâm. Nếu là Sở Phong lập tức né tránh, là khả năng né tránh hắn cái này tiên pháp, thế nhưng là Sở Phong, lại không có chút nào né tránh chi ý, mắt thấy tám con cự mãng. đã là đổ bên trong phạm vi công kích, vị kia khóe miệng mới giơ lên một tia đắc ý đường cong. Hắn thấy, cái phạm vi này bên trong, Sở Phong đã là tránh cũng không thể tránh, chờ đợi hắn, chỉ có đường chết, bá, có ai nghĩ được, Sở Phong cánh tay quét ngang ra, ngay sau đó, lại có 8 đạo kiếm khí từ Sở Phong trong tay binh khí bay lượn mà ra. Trong khoảnh khắc, cái kia 8 con cự mãng, đều là bị chém đứt ra. Gia hỏa này, nhìn thấy một màn này, nam tử kia nội tâm siết chặt, hắn biết rõ, hắn vừa mới sử dụng tiên pháp, cũng không phải bình thường tiên pháp, cái kia chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, là hắn đòn sát thủ. Thế nhưng, hắn thủ đoạn mạnh nhất, tại Sở Phong trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, ngươi thật có thể tăng lên lục phẩm tu vi. Đúng lúc này, Sở Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe tới thanh âm này về sau, vị kia sắc mặt đại biến, dọa thân thể đều là run lên, bởi vì Sở Phong thanh âm, chính là từ phía sau hắn truyền đến, đồng thời cùng hắn rất gần, mà lại nhìn về phía Sở thị thiên tộc, hắn cũng là phát hiện, Sở Phong nguyên bản đứng thẳng địa phương, không ngờ không thấy Sở Phong hình bóng. Đáng chết, mắt thấy không ổn, vị kia liền muốn dự định đào thoát, phốc, nhưng mà, hắn còn chưa kịp động, liền cảm giác mình đan điền một trận nhói nhói. Cúi đầu xem xét, một thanh trường kiếm đã là từ phía sau hắn đâm tới. Đem hắn đan điền xuyên thủng, là Sở Phong, lúc này Sở Phong, liền đứng tại vị kia sau lưng. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong cánh tay vung lên. Vị kia liền mạnh mẽ bị Sở Phong chém thành hai đoạn. Không chỉ có nhục thân đứt gãy, ngay cả linh hồn, cũng là hồn phi phách tán. Chỉ là một hiệp, Sở Phong liền đem vị này ngũ phẩm tôn giả cảnh cao thủ. Chạm dưới kiếm, thật nhanh, thật mạnh chiến lực, gặp một màn này, ngay cả vốn là muốn ra tay với Sở Phong ngũ phẩm tôn giả. Đều là yên lặng thu hồi trong tay binh khí. Chỉ từ vừa mới giao thủ, bọn hắn liền nhìn ra, mặc dù Sở Phong lúc này tu vi, là ngũ phẩm tôn giả, thế nhưng là hắn chiến lực, cũng đã đến gần vô hạn lục phẩm tôn giả, chớ nói là một đối một, coi như lúc này tất cả ngũ phẩm tôn giả, cùng nhau ra tay với Sở Phong, sợ cũng là khó mà chiến thắng Sở Phong, thật là lợi hại, thật là nghĩ không ra, như thế trong thời gian ngắn. Sở Phong vậy mà phát triển đến loại tình trạng này, như thế thực lực, tại đại thiên thượng giới bên trên, sợ là trừ Sở thị thiên tộc tộc trưởng, đã không người có thể địch tra, Sở Phong hắn, đã siêu việt phụ thân hắn năm đó, mà nhìn xem Sở Phong thủ đoạn, đại thiên thượng giới rất nhiều người, càng là trợn mắt hốc mồm, thậm chí, đều cảm thấy Sở Phong đã siêu việt phụ thân hắn, Sở Hiên Viên, cái này cũng khó trách. Dù sao năm đó Sở Hiên Viên rời đi thời điểm, không qua chỉ có 29 tuổi, khi đó hắn đã đứng tại đại thiên thượng giới đỉnh phong. Nhưng nếu dứt bỏ, cái này bỗng nhiên liền có được tôn giả đỉnh phong Sở thị thiên tộc tộc trưởng không nói lời nói. Lúc này Sở Phong, sao lại không phải lấy tiểu bối dáng người, đứng ở đại thiên thượng giới đỉnh đầu, chỉ là, càng là kiến thức đến Sở Phong cường đại. Mọi người cũng là càng thêm đau lòng, dạng này thiên tài, đại thiên thượng giới sợ là sẽ không lại xuất hiện, thế nhưng là hết lần này tới lần khác dạng này thiên tài. Tại hôm nay liền bị bóp chết, cái này chính là đại thiên thượng giới phần lớn người, đều không hy vọng nhìn thấy sự tình, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.